đã lĩnh ngộ ra đường lối biến hóa của nhục thân và nguyên thần. Nhưng lúc đó thời gian quá ngắn, hắn chỉ vừa mới tiến vào linh thể cảnh đã rơi xuống khai luân cảnh trở lại. Mà lần này, hắn muốn thử nhất cử tiến vào linh thể cảnh, tu thành cảnh giới này. Nguyên thần nhập thể, thân thể hắn bắt đầu hợp hai là một với nguyên thần. Nhưng sau một khắc, nhục thân và nguyên thần lại một lần nữa tách ra. Nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều là tại thời kỳ mấu chốt linh thể hợp nhất bị thất bại trong gang tấc. Trung Nhạc không khỏi nhíu chặt cặp mày. Luận nội tình, tu vi thực lực của ta mạnh hơn nửa phần so với các cường giả linh thể cảnh khác. Luận tư chất, ta đạt được thần tính của thần cốt làm dịu, tư chất căn cốt tuyệt đối đã đủ rồi. Luận công pháp, hỏa kỹ cung toại hoàng quang tưởng đồ mà tân hỏa truyền thụ cho ta tuyệt đối là huyền công thiên hạ hiếm có. Những thần thông công pháp khác, như yêu thần minh vương quyết, đại tự tại kiếm khí đều là thần thông công pháp nhất đẳng nhất. Như vậy vấn đề rốt cuộc là ở nơi nào? Trung Nhạc tinh tế suy tư, vùi đầu vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc xác định được chỗ thiếu sót của chính mình. Lĩnh ngộ của hắn đối với linh thể cảnh có chút không đủ, lĩnh ngộ đối với sự liên hệ giữa hình thái thứ ba nguyên thần và nhục thân cũng không đủ. Linh và thể không thể dung hợp hoàn mỹ, đây là nguyên nhân dẫn tới hắn tiến vào linh thể cảnh thất bại. Cho tới nay, Trung Nhạc cũng đều là một mình lục lọi tu luyện, không có danh sư chỉ đạo chỉ điểm, một thân một mình tu hành. Sao có thể giống như những luyện khí sĩ khác? Luyện khí sĩ của nội môn kiếm môn có đường chủ bát đường chỉ điểm. Mỗi cái cảnh giới có bí quyết gì, có hung hiểm gì, có lĩnh ngộ gì đều có tám vị đường chủ nhất nhất hướng dẫn, gần lành tránh dữ, vòng qua bẫy rập cản trở, tu luyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Luyện khí sĩ trong yêu tộc và long tộc cũng có các tiền bối chỉ đạo, không cần phải đi đường vòng, không cần quan tâm sẽ đi lạc vào đường rẽ. Mà Trung Nhạc thì lại quanh năm phiêu bạc ở bên ngoài, thời gian lưu lại trong kiếm môn quá ngắn, cơ hồ không nhận được bao nhiêu chỉ điểm của các đường chủ kiếm môn. Mà ở trong yêu tộc, sư bất dịch đối với hắn căn bản là chẳng quan tâm, long tộc thì hắn cũng chỉ từng đi qua một lần. Đám người ngao thì lại cực kỳ hẹp hòi, cũng không chỉ điểm cho hắn nên tu hành như thế nào. Một người duy nhất chỉ điểm hắn tu hành như thế nào chính là Tân Hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác tên gia hỏa Tân Hỏa này lại có chút không đáng tin. Số lần Tân Hỏa chỉ điểm hắn thật sự là rất ít ỏi, chỉ khi nào tâm trạng vui vẻ mới chịu chỉ điểm hắn một chút. Phần lớn thời gian Tân Hỏa đều là đầu độc hắn đẩy ngã đám bò cái, sinh sôi nảy nở chủng tộc, bộ dáng gấp gáp kỳ vọng có thể từ trong đám con cháu của Trung Nhạc tìm được một tên phục hy thần tộc thuần huyết. Điều này đã tạo thành đoạn đường tu hành này của Trung Nhạc toàn bộ đều là dựa vào chính mình tìm tòi, tự mình lĩnh ngộ, hoặc là học lén từ những luyện khí sĩ khác, dựa theo thần thông công pháp của người khác mà phỏng đoán nên tu luyện như thế nào. Hắn cho tới bây giờ còn chưa bị tẩu hỏa nhập ma cũng đã là một cái dị số rồi. Trong tâm đắc tu luyện yêu thần minh vương quyết mà sư bất dịch truyền thụ cho ta, ngược lại có lĩnh ngộ của hắn đối với việc đột phá linh thể cảnh, nói không chừng có thể tham khảo được. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, bắt đầu chỉnh lý tâm đắc của sư bất dịch. Trong đầu hắn nhất thời xuất hiện tình hình năm xưa khi sư bất dịch đột phá linh thể cảnh. Khi đó sư bất dịch phong lưu phóng khoáng, anh tuấn phiêu dật, vẫn còn là một gã luyện khí sĩ yêu tộc trẻ tuổi. Hắn đi du lịch khắp Sơn Xuyên Đại Giang, ghé thăm Cẩm Tú đảo trên biển Đông Hoang, thưởng lãm phong cảnh Cẩm Tú phồn hoa, rong chơi lưu luyến với mấy nàng nữ tử yêu tộc trẻ tuổi. Giữa những khóm hoa tươi rực rỡ, trong các bụi hoa, ông bướm bay lượn, sư bất dịch một thân thanh sam, bên cạnh là những yêu tinh xinh đẹp rung động lòng người, chuyện trò vui vẻ. Đám nữ yêu tinh ở trong bụi hoa vui đùa chạy trốn, trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà lúc này, sư bất dịch đã nhìn thấy một nụ hoa nằm giữa đám hoa tươi, dưới nụ hoa, là một cái kén bướm đang chậm rãi phá kén chui ra. Trong kén bướm có một con điệp yêu còn nhỏ đang ngủ, lúc này nó vẫn còn là một con thanh trùng, đang trong quá trình sắp sửa lột xác thành điệp yêu. Thời khắc này, điệp yêu đã tỉnh lại, đang cố gắng phá kén thành bướm. Sư bất dịch nhìn thấy một màn này, trong lòng có cảm giác, lộ ra nụ cười. Hắn nâng nụ hoa và kén bướm trên lòng bàn tay. Quan sát quá trình điệp yêu phá vỡ kén bướm, con thanh trùng nỗ lực mở ra cặp cánh bướm, sau đó nhẹ nhàng bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Con điệp yêu bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, mà nụ hoa trong lòng bàn tay hắn thì nở rộ ra rực rỡ, đám nữ yêu tinh bốn phía nhìn thấy một màn này đều vui vẻ cười giỡn. Khoảnh khắc này, tâm linh sư bất dịch xúc động, nguyên thần bay ra, dung hợp là một thể với nhục thân, cũng trải qua quá trình phá kén thành bướm, linh thể hợp nhất, hóa thành chân thân Bát Tý Minh Vương, tay cầm hoa miệng mỉm cười. Trung Nhạc tinh tế cảm nhận quá trình sư bất dịch đột phá lúc đó. Một màn này tràn ngập cảm giác tình thơ ý họa, khiến cho hắn cũng có chút cảm ngộ. Phá kén thành bướm, dục thân từ thanh trùng biến thành hồ điệp bay lượn, cùng với đột phá linh thể cảnh, linh thể hợp nhất, biến thành nguyên thần hình thái chiến đấu quả thật có điểm tương đồng. Chung Nhạc tinh tế lĩnh ngộ, có một loại cảm giác bước vào cánh cửa phía trước, sắp sửa phá cửa đi ra. Hắn tinh tế tìm hiểu, ảo diệu lĩnh ngộ ra cũng càng lúc càng nhiều hơn, trong lòng cũng không khỏi càng lúc càng vui mừng. Chỉ là lĩnh ngộ nhiều như vậy, hắn vẫn không thể nào bước ra một bước cuối cùng kia, phá kén thành bướm. Cảm ngộ của Sư Bất Dịch dù sao cũng là cảm ngộ của Sư Bất Dịch. Bản thân Sư Bất Dịch đã trải qua quá trình tâm linh xúc động, lúc này mới lĩnh ngộ được đạo lý linh thể hợp nhất. Mà Chung Nhạc chỉ là nghiên cứu sự cảm ngộ của Sư Bất Dịch, những thứ có thể lĩnh ngộ ra so với Sư Bất Dịch thì ít hơn rất nhiều. Ta còn cần những lĩnh ngộ cấp bậc càng sâu hơn, mới có thể chân chính làm được linh thể hợp nhất. Chỉ là loại xúc động có thể lay động tâm linh này thật sự đã ít lại càng ít. Chung Nhạc cảm khái một tiếng, cũng không quá cưỡng cầu. Đúng lúc này, hắn chợt nghe một đạo thanh âm cười nói. Long Nhạc sư đệ, Ngu Huynh tới nhà bái phỏng, không biết sư đệ có thời gian gặp mặt Ngu Huynh một lần hay không? Ngu Huynh có chuyện muốn tìm ngươi, hỏi thăm một chút chuyện tình xích luyện sư muội. Lãng Thanh Vân. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ trầm xuống. Ta ở trong Đông Hoang nhiều lần gặp phải truy sát, nghe nói là có cao thủ vạn dặm truyền âm, thông tri cho đám yêu tộc biết rõ hướng đi của. Mà Lãng Thanh Vân này chính là có hiềm nghi lớn nhất. Lúc trước ta trăm cây ngàn đắng mới dết tới lãnh địa của cô Hà Thành, Lãng Thanh Vân đã lộ diện chặn đường. Nếu không phải cô Hồng Tử kịp lúc xuất hiện, chỉ sợ ta đã chết trong tay hắn rồi. Tên Lãng Thanh Vân này rất là đáng nghi. Hồn đăng của ta rất có khả năng chính là đang ở trong tay hắn. Sắc mặt hắn nhất thời bình ổn lại, không nhìn ra một chút bất ổn nào, mỉm cười đi ra ngoài phủ nghênh đón. Chỉ thấy Lãng Thanh Vân thân mặc áo khoác màu đen, chiếc áo khoác lông đen dày rậm bao phủ toàn thân, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía hắn. Bên cạnh Lãng Thanh Vân là một nàng nữ tử tĩnh lặng như đóa sen đứng đó. Bộ dáng nàng cực kỳ điềm tĩnh, mang tới cho người khác một loại cảm giác ôn hòa ấm áp. Nữ tử này chính là tứ đệ tử của Sư Bất Dịch, Liên Tâm. Sau lưng nữ tử này mọc ra một cái đuôi trắng tinh. Tuy nàng có cái tên Liên Tâm, nhưng cũng không ai nhìn ra nguyên hình của nàng là cái gì, là yêu vật gì tu luyện thành yêu. Bất quá, Chung Nhạc có thể kết luận, nàng tuyệt không phải là Liên Hoa tu luyện thành yêu. Đại sư huynh, tứ sư tỷ, mời vào phủ A. Chung Nhạc đón hai người vào Phong Ba phủ, mời hai người ngồi xuống, lệnh cho Long Thu Nhi dâng trà, sau đó mỉm cười hỏi. Đại sư huynh và tứ sư tỷ tới đây nói là muốn hỏi thăm chuyện tình xích luyện sư tỷ. Không biết vì sao sư huynh sư tỷ lại có ý này. Thanh âm Liên Tâm ôn nhu dịu dàng. Xích luyện sư tỷ cùng với ngươi xuất môn, đi tới Long tộc, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa trở về, chúng ta vô cùng lo lắng cho an nguy của nàng. Ta nhận được tin tức từ phía Cẩm Tú đảo, nói Long tộc Đông Hải đang sưu tầm tung tích của nàng, mà Giao thị cũng phái ra cường giả sưu tầm nàng khắp nơi. Lãng Thanh Vân cười ha hả một tiếng, nói. Hơn nữa, ta và Long Nhạc sư đệ mặc dù đều là đồng môn, nhưng trước giờ rất ít vãng lai với nhau, không đủ thân cận. Hôm nay ta tới đây cũng là muốn thân cận một chút với sư đệ, tránh cho tình cảm giữa các đồng môn bị xa lạ. Chung Nhạc nhất thời bừng tỉnh, mỉm cười nói. Thì ra là thế. Đại sư huynh và tứ sư tỷ có chỗ không biết, sau khi xích luyện sư tỷ và ta tới Đông Hải, chúng ta đã tách ra, đường ai nấy đi. Hiện tại nàng đang ở nơi nào, ngay cả ta cũng không rõ lắm. Chỗ của ân sư hẳn là có hồn đăng của xích luyện sư tỷ A. Đại sư huynh có thể đi hỏi ân sư một chút, liền biết rõ hạ lạc của xích luyện sư tỷ rồi. Lãng Thanh Vân và Liên Tâm liếc nhìn nhau một cái, lắc đầu nói. Ân sư hiện vẫn còn đang bế quan, ai dám quấy nhiễu ngài chứ? Chung Nhạc có chút áy náy nói. Vậy ta cũng bất lực. Bất quá, thời điểm ta rời khỏi Đông Hải, từng nghe nói xích luyện sư tỷ đã thải bổ một vị đại cao thủ của Giao thị, thải bổ đối phương tới chết, bởi vậy đã chọc cho Giao thị giận dữ. Có lẽ Giao thị sẽ không từ bỏ ý đồ A. Ta mặc dù thân là sư đệ, nhưng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Dù sao ta cũng là xuất thân Long tộc. Liên Tâm yên lặng gật đầu. Làm khó sư đệ rồi. Lãng Thanh Vân thở dài một cái, ân cần nói. Mấy ngày nay sư đệ nhiều lần gặp phải truy sát, Ngu Huynh ở bên ngoài buôn ba, nghe được tin này, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Nhưng ta thân ở bên ngoài, cũng chỉ đành hữu tâm vô lực, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Cũng may sư đệ thật sự rất cường hãn, có thể nhiều lần chuyển nguy thành an, Ngô huynh nghe được tin này cũng yên tâm hơn không ít. Hiện tại sư đệ chắc là sắp sửa bước vào cảnh giới linh thể hợp nhất rồi a. Nói ra thật xấu hổ, cho tới bây giờ Ngô huynh vẫn chưa biết nguyên thần của sư đệ là cái gì a, không biết sư đệ có thể cho Ngô huynh mở rộng kiến thức một chút hay không? Trung Nhạc đã tu luyện yêu thần Minh Vương Quyết, thời điểm vận dụng nguyên thần, yêu thần Minh Vương Quyết cải tạo hình thái của nguyên thần, hóa thành hình dạng yêu thần Minh Vương, là một thần nhân tám cánh tay, nhìn không ra tướng mạo nguyên bản của nguyên thần. Vì vậy có rất ít người biết nguyên thần của hắn rốt cuộc là cái gì. Ngay cả sư Bất Dịch cũng như vậy, mặc dù có người suy đoán sư Bất Dịch là sư Tử Tinh, nhưng tướng mạo nguyên bản của nguyên thần hắn rốt cuộc là cái gì, cũng không có người nào biết rõ, cực kỳ thần bí. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nửa cười nửa không nói. Vì sao đại sư huynh lại muốn thấy nguyên thần của ta? Lãng Thanh Vân mỉm cười nói. Ta nghe nói nguyên thần của sư đệ có 6 con mắt. 6 con mắt giống như 6 vần minh nguyệt sáng trong vậy, vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ nguyên thần của sư đệ chính là Nguyệt Linh sao? Long tộc quả nhiên thần bí, không ngờ lại có thể khiến cho đệ tử của mình cảm ứng được Nguyệt Linh, tu thành nguyên thần Nguyệt Linh. Nguyên thần Nguyệt Linh chính là cực kỳ hiếm thấy a. Khóe mắt Chung Nhạc khẽ chớp động một cái. Hắn ở trong Đông Hoang vận dụng nguyên thần Nguyệt Linh cũng không bao nhiêu lần, chỉ có lác đác mấy lần mà thôi. Đại bộ phận những yêu tộc đã từng nhìn thấy qua nguyên thần Nguyệt Linh của hắn đều đã chết, bất quá vẫn còn mấy gã luyện khí sĩ yêu tộc còn sống. Chuyện này vốn là không thể che giấu được tai mắt của yêu tộc. Nhưng nhìn thấy qua là một chuyện, có thể nhận ra đó là Nguyệt Linh lại là một chuyện khác. Chung Nhạc miệng cười mà lòng không cười nói. Không ngờ sư huynh lại nhận ra Nguyệt Linh nha. Chuyện này khiến cho sư đệ ta rất là kinh ngạc đây. Ánh mắt hai người đối diện với nhau. Cặp mắt Lãng Thanh Vân khép hờ, mỉm cười nói. Trong thần tộc Tây Hoang cũng có luyện khí sĩ tu luyện Nguyệt Linh, ta từng gặp qua Nguyệt Linh cũng chẳng có gì lạ. Luyện khí sĩ Tây Hoang có thể cảm ứng được Nguyệt Linh, thì sao long tộc ta lại không thể cảm ứng được Nguyệt Linh chứ? Chung Nhạc mỉm cười nói. Ta tu thành Nguyệt Linh, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Lãng Thanh Vân bật cười ha hả, Chung Nhạc cũng bật cười ha hả, chỉ có Liên Tâm ở một bên là không hiểu chuyện gì, không biết hai người này đang cười cái gì. Hiếu sơ tình chính là do hắn giết. Ánh mắt Lãng Thanh Vân âm lãnh, trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã cướp đoạt Nguyệt Linh của Hiếu sơ tình. Trong mắt Chung Nhạc cũng lóe lên tinh mang. Lãng Thanh Vân chính là gian tế của Hiếu Mang thần tộc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 239, lột xác. Trong lòng Chung Nhạc và Lãng Thanh Vân đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ ai nấy cũng không phải là kẻ ngu dốt, thoáng thăm dò một chút, cũng đã đạt được những suy đoán kinh người. Chung Nhạc đoán ra được, Lãng Thanh Vân chính là kẻ lúc trước đã đưa Hiếu Sơ Tình tiến vào kiếm môn, đưa nàng Ngụy Nguyệt Linh thể Hiếu Sơ Tình này vào kiếm môn, giả danh là con gái của chính mình. Nhưng hắn thật ra chính là gian tế do Hiếu Mang thần tộc cài vào yêu tộc Đông Hoang. Mà Lãng Thanh Vân cũng đoán ra được Chung Nhạc chính là kẻ đã giết chết Hiếu Sơ Tình, đồng thời cướp đi Nguyệt Linh của Hiếu Sơ Tình. Không chỉ như vậy, hắn còn suy đoán ra Chung Nhạc chính là kẻ lúc trước đã đi lên mặt trăng, phát giác ra bí mật của Hiếu Mang thần tộc. Không sai. Thời điểm chuyện tình trên mặt trăng phát sinh, tên Long Nhạc này vừa vặn cũng đang Cô Hà Thành, lúc đó ta còn phát hiện ra dấu chân của hắn nữa. Sắc mặt Lãng Thanh Vân như mặt giếng tĩnh lặng. Hắn vẫn luôn ẩn giấu cho tới bây giờ, tránh né sự tra xét của Hiếu Mang thần tộc. Hiếu Sơ Tình nhất định là đã phát hiện ra manh mối gì đó. Lúc này mới bị hắn giết chết diệt khẩu. Hơn nữa, nguyên thần chân chính của hắn tuyệt đối không phải là Nguyệt Linh, mà là còn có nguyên thần khác, Nguyệt Linh chỉ là thứ mà hắn dùng để che giấu mà thôi. Nguyên thần chân chính của hắn rốt cuộc là cái gì? Dấu vết tơ nhện lúc trước Chung Nhạc lưu lại đã bị cô Hồng Tử hủy diệt gần hết, nhưng đối với kẻ thông minh như Lãng Thanh Vân mà nói, mặc dù toàn bộ những dấu vết tơ nhện đều đã bị hủy diệt, nhưng cũng sẽ có kẻ hở lưu lại. Mà cái kẻ hở này chính là Nguyệt Linh của Chung Nhạc. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn đã có thể suy đoán ra rất nhiều thứ, rất nhiều bí mật không muốn người biết của Chung Nhạc. Mà Lãng Thanh Vân có thể nhận ra Nguyệt Linh của Chung Nhạc cũng có thể từ điểm này suy đoán ra rất nhiều thứ. Hắn có thể suy đoán ra thân phận thật sự của Lãng Thanh Vân. Thế gian này có rất ít người từng gặp qua Nguyệt Linh chân chính, chỉ có Hiếu Mang thần tộc mới có thể nhận ra Nguyệt Linh chân chính. Bởi vì Nguyệt Linh thậm chí là Nguyệt Hạch, đều đã bị Hiếu Mang thần tộc cấm cố bên dưới Hiếu Mang thần miếu. Nhất định phải bắt sống Lãng Thanh Vân, bởi vì hắn có khả năng biết rõ nhất gian tế Hiếu Mang thần tộc ẩn giấu trong kiếm môn ta rốt cuộc là ai. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Xem ra, Long Nhạc sư đệ có rất nhiều bí mật a. Lãng Thanh Vân cười hắc hắc, nói. Nếu tiết lộ những bí mật này ra, nhất định sẽ tạo thành oanh động không nhỏ. Chung Nhạc cũng cười híp mắt nói. Lãng sư huynh tự hồ cũng có một chút bí mật, nếu tiết lộ ra, chỉ sợ động tĩnh tạo thành so với bí mật của ta còn oanh động hơn rất nhiều a. Ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt vui vẻ, cũng cười nói. Bí mật của chúng ta, vẫn cứ để nó là bí mật thì tốt hơn, tránh cho quấy nhiễu những phàm phu tục tử khác. Liên Tâm ở một bên nghe vậy càng thêm hiếu kỳ, không ngừng quan sát biểu tình của hai người bọn họ, chỉ thấy trên mặt hai người đều là nụ cười vui vẻ. Sau đó, ba người lại nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng Lãng Thanh Vân và Liên Tâm cáo từ rời đi. Chung Nhạc cũng đứng dậy đưa tiễn, lưu luyến chia tay. Người ngoài nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy giữa các sư huynh đệ hữu nghị thâm hậu, tình cảm như keo sơn, khiến cho người ta cảm động không thôi. Nhưng ai cũng đều không biết, hai người này vừa rồi đều đã nhìn thấu lẫn nhau, đều đã uy hiếp lẫn nhau, sát cơ ẩn tàng, không thua kém gì một trường ác đấu. Liên Tâm nhẹ giọng nói. Sư đệ dừng chân a. Nếu có tin tức gì của nhị sư tỷ, vẫn nhờ sư đệ thông báo cho chúng ta một tiếng. Chung Nhạc gật đầu, nhìn theo hai người rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Lãng Thanh Vân đã biết rõ ta chính là kẻ đã giết chết Hiếu Sơ Tình, hơn nữa còn biết được ta là người đã đi lên mặt trăng, tất nhiên sẽ báo lại cho Hiếu Mang thần tộc biết. Chỉ là không biết hắn có đoán được, ta chính là Chung Nhạc chính là Long Nhạc hay không? Xem ra lần này nguy hiểm rồi. Nguy hiểm rồi. Bất quá, hắn hẳn là không đoán được ta chính là Chung Nhạc, bởi vì toàn bộ những vết tích lưu lại cũng đã bị cô Hồng Tử sư huynh lau sạch cả rồi. Hắn chỉ có thể suy đoán ta là gian tế do Long tộc phái tới Đông Hoang. Bất quá, cho dù là vậy, ta cũng thân rơi vào hiểm cảnh, lửa giận của Hiếu Mang thần tộc cũng không dễ dàng thừa nhận như vậy. Nhất là, Hiếu Sơ Tình chính là con gái của trưởng lão Đại Tế Ti của Hiếu Mang thần miếu. Địa vị của trưởng lão Đại Tế Ti trong Hiếu Mang thần miếu, địa vị tương đương với địa vị của môn chủ kiếm môn tại Đại Hoang, tương đương với địa vị của sư bất dịch tại Đông Hoang. Nữ nhi của hắn bị người khác giết chết, làm sao Hiếu Mang thần tộc có thể không giận được. Trở về kiếm môn thôi. Chung Nhạc xoay người quay trở lại Phong Ba Phủ, trong mắt đại phóng tình mang. Lập tức quay trở về kiếm môn, thay đổi trở lại thân phận của Chung Nhạc, thông tri cho trưởng lão hội kiếm môn, bắt sống Lãng Thanh Vân. Chỉ cần Lãng Thanh Vân bị bắt, nội hoạn của kiếm môn ta cũng có thể được loại trừ. Sau khi quay trở lại Phong Ba Phủ, Chung Nhạc lập tức để cho đám nữ nhân Thanh Hà và Long Xuân Nhi đổi bán toàn bộ gia sản của Phong Ba Phủ, ở trên chợ phiên tiến hành trao đổi thành những linh đan thông dụng của các luyện khí sĩ. Hắn phân phó sau khi các nàng làm xong hết thảy chuyện này, sẽ tự mình quay trở về Cô Hà Thành. Thanh Hà, ngươi cất gốc gỗ mận này đi. Chung Nhạc lấy ra khúc gỗ mận mà chính mình dùng làm thế thân. Khúc gỗ mận này có khí tức đồng dạng với khí tức của hắn, là bảo vật mà hắn dùng để tránh né hồn đăng dò xét. Hắn giao nó cho Thanh Hà, dặn dò. Hai ngày sau, ngươi thu khúc gỗ mận này vào bên trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Hôm nay lão gia ta đi trước một bước trở về. Thanh Hà thu hồi khúc gỗ mận này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng không biết khúc gỗ mận này đến cùng là có tác dụng gì, vì sao Chung Nhạc lại dặn dò trịnh trọng như vậy. Ngay sau đó, Chung Nhạc lập tức động thân, rời khỏi hãm không thánh thành, tiến thẳng về phía phương hướng Cô Hà Thành. Hắn đã bị Lãng Thanh Vân phát hiện thân phận, chỉ được phép nhanh không được phép chậm. Càng sớm rời khỏi hãm không thánh thành, hắn sẽ càng an toàn. Bằng không, đợi sau khi Lãng Thanh Vân thông tri cho Hiếu Mang thần tộc, tất nhiên sẽ dẫn tới những nguy cơ hung hiểm đáng sợ. Sau khi tới được lãnh địa Cô Hà Thành, có cô Hồng Tử ở đó, vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa Cô Hà Thành nằm ở bên cạnh Đại Hoang, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thay đổi thân phận thành Chung Nhạc, khiến cho Hiếu Mang thần tộc không nắm giữ được tung tích của hắn. O không o. Đồng thời ngay tại thời điểm Chung Nhạc ra khỏi Thánh Thành, Lãng Thanh Vân cũng đã thông tri tin tức này cho Hiếu Mang thần tộc. Hắn lợi dụng đồ đằng trụ, đem tin tức Long Nhạc chính là người giết chết Hiếu Sơ Tình truyền trở về Hiếu Mang thần miếu. Đợi tới lúc Lãng Thanh Vân nhận được tin tức do đại trưởng lão Hiếu Mang thần miếu truyền về, thì Chung Nhạc đã sớm rời xa hãm không thánh thành cả ngàn dặm. Tới thời điểm Lãng Thanh Vân phát hiện Chung Nhạc đã rời khỏi hãm không thánh thành, chính là chuyện tình hai ngày sau đó rồi. Chung Nhạc phóng nhanh như điên, tốc độ nhanh như tia chớp. Ngay tại thời điểm bước chân ra khỏi thánh thành, hắn cũng đã phong bế toàn bộ khí tức bản thân, dùng khúc cổ mận thay thế cho khí tức của chính mình. Đợi tới hai ngày sau, Thanh Hà dựa theo sự phân phó của hắn, thu khúc cổ mận vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Lãng Thanh Vân đang dùng hồn đăng cảm ứng tung tích của Chung Nhạc, lại đột nhiên hoàn toàn mất đi phương vị, trong lòng nhất thời kinh hãi. Hắn căn bản không hề biết là, Chung Nhạc tại hai ngày trước đã sớm rời khỏi hãm không thánh thành rồi. Lúc này Chung Nhạc đã sớm cách thánh thành ngoài vạn dặm. Tiểu tử Long Nhạc này rốt cuộc đã đi nơi nào rồi? Lãng Thanh Vân không ngừng sưu tầm bốn phía, nhưng Thủy Chung cũng không thể tìm được vết tích của Chung Nhạc. Trên trán hắn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi Hiếu Mang thần tộc nhận được tin tức Long Nhạc chính là người đã đi lên mặt trăng, đồng thời cũng chính là hung thủ đã sát hại Hiếu Sơ Tình, cực kỳ xem trọng chuyện này, đã phái ra một vị trưởng lão tế ti xuất lĩnh một đám cao thủ chạy tới đây giết chết Long Nhạc. Mà hắn cũng đã lớn tiếng bảo đảm, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xác định rõ ràng phương vị của Chung Nhạc. Mà hiện tại, không ngờ Long Nhạc lại đã hoàn toàn biến mất, phảng phất như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. Cho dù là hồn đăng, cũng không sưu tầm được phương vị của hắn. Đây là chuyện tình trước giờ chưa từng bao giờ hắn gặp phải. Ta phải làm sao bàn giao với tế ti đây? Sắc mặt Lãng Thanh Vân âm tình bất định, đột nhiên cắn răng một cái, bay ra khỏi hãm không thánh thành, mạnh mẽ hạ xuống đất. Hai tay hắn bổ nhào về phía trước, ngửi loạn bốn phía trên mặt đất, cười lạnh, nói. Long Nhạc sư đệ, ngươi muốn cứ như vậy chạy thoát khỏi sự truy tung của ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Cứu giác của Hiếu Mang thần tộc ta mặc dù không phải là đệ nhất lục địa, nhưng cũng là thiên hạ hiếm có, không thua kém chút nào so với Chư Ngư Tinh ở trong Hải Dương cả. Rất nhanh hắn đã ngửi được mùi vị của Chung Nhạc, là mùi vị do bước chân của Chung Nhạc lưu lại, một đường truy tầm tới. Hửm. Ngoại trừ mùi vị của Long Nhạc ra, còn có mùi vị của một luyện khí sĩ khác nữa. Mùi vị của kẻ này còn mang theo một chút hương khí, hẳn là một nữ tử. Lãng Thanh Vân men theo mùi vị do vết chân của Chung Nhạc lưu lại, liên tục phóng chạy mấy ngàn dặm, đột nhiên ngửi được một đạo mùi vị khác, sắc mặt khẽ biến, lập tức nhận ra chủ nhân của đạo mùi vị này. Là tứ sư muội Liên Tâm. Nàng cũng đang truy tung Long Nhạc. Trong lòng Lãng Thanh Vân kinh nghi bất định, thấp giọng nói. Nàng truy tung Long Nhạc để làm gì? Nếu nàng cũng tham gia vào chuyện này, ta xuất thủ bắt giữ Long Nhạc sợ rằng sẽ bị cản trở rất nhiều. Nói không chừng thân phận của ta cũng sẽ bị bại lộ. Bởi vì cái chết của Hiếu Sơ Tình mà bại lộ thân phận của ta, có chút được không bù nổi mất. Hắn đột nhiên phóng người bay lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Phương hướng mà Long Nhạc đang di chuyển, là phương hướng Cô Hà Thành. Giả thú bị chấn kinh, sẽ lập tức chạy về sào huyệt của chính mình. Bởi vì sào huyệt đối với giả thú chấn kinh chính là địa phương an toàn nhất. Mặc kệ tiểu tử này dùng biện pháp gì tránh khỏi sự dò xét của hồn đăng, hắn nhất định cũng giống như giả thú chấn kinh vậy, lập tức chạy trở lại Cô Hà Thành. Bởi vì tại Cô Hà Thành có lãnh địa của hắn, hơn nữa cô Hồng Tử cũng là kẻ che chở của hắn. Cho nên ta cũng không cần phải tiếp tục truy tầm tung tích của hắn làm gì nữa, mà cứ việc ôm cây đợi thỏ, đón lõng hắn tại Cô Hà Thành là được. Không có hồn đăng, muốn ở trong Đông Hoang Mênh Mông sưu tầm tung tích một người thật sự là quá mức khó khăn. Cho dù là sư bất dịch, cũng không có khả năng kiểm tra toàn thể một vòng Đông Hoang nổi được. Mặc dù Lãng Thanh Vân có được khứu giác của Hiếu Mang thần tộc, nhưng mãi luôn bò rạp mặt đất đánh hơi mùi vị của Chung Nhạc để truy tung cũng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, hiện tại Liên Tâm cũng đang truy tung Chung Nhạc, hắn không tiện xuất thủ bắt giữ Chung Nhạc giữa đường được, cho nên hắn đơn giản trực tiếp đi thẳng tới Cô Hà Thành, ôm cây đợi thở, chờ Chung Nhạc tự chui đầu vào lưới. O không o. Đã rời khỏi thánh thành hơn vạn dặm. Nhưng tốc độ của Chung Nhạc vẫn không giảm chút nào. Với tốc độ này, chỉ mất thời gian một ngày hắn sẽ có thể về tới Cô Hà Thành. Sau khi về tới Cô Hà Thành, thông báo cho cô Hồng Tử, nói cho hắn biết thân phận chân chính của Lãng Thanh Vân, sau đó ta sẽ lập tức trở về kiếm môn. Chung Nhạc nhanh chóng phóng chạy. Lại đi thêm hơn một vạn dặm nữa, hắn đã tiến vào một phiến sơn mạch hiểm trở. Hai con giao long dưới chân Chung Nhạc không ngừng du động, bay xuyên qua phiến sơn mạch. Đột nhiên chợt thấy trong phiến sơn mạch bay tới một tấm sa mỏng, kéo dài liên miên tới vài dặm, phiêu đãng trên không trung, không ngừng du động như dao như mãng. Tấm sa mỏng này. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, thấp giọng nói. Là Xích Luyện Nữ. Nàng ta vậy mà đang trốn ở nơi này. Đi thêm một quãng nữa, Chung Nhạc lại nhìn thấy một cuộn da rắn xích hồng sắc, đang quấn trên một tòa đại sơn, cuộn vòng quanh đỉnh núi hình trụ suốt mấy vòng. Bộ da rắn này lớn tới mức đáng sợ, vô số vảy rắn trên bộ da rắn chớp động, chiếu rọi nhật quang. Trên đỉnh núi ba động từng lùng khói độc, đỏ bừng như lửa. Những nơi đám độc vụ kia lan tràn tới, giống hệt như một đám mây hồng bao phủ khắp đỉnh núi. Chỉ thấy trong khói độc xích hồng sắc truyền ra từng tràng thanh âm long ngâm trầm thấp. Mi tâm Chung Nhạc khẽ nứt vỡ, lộ ra thần nhãn thứ ba, chăm chú quan sát. Chỉ thấy bên trong đám khói độc kia là một con giao long hồng sắc đang cố gắng rút đi thân rắn, từ xà hóa giao long. Là xích luyện nữ. Lúc này nàng đang trong quá trình lột xác, hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt, thoát khỏi thân rắn, trở thành giao long. Trong lòng Chung Nhạc thoáng chấn động, đột nhiên dừng bước lại. Hai chân hắn dẫm lên trên tấm sa mỏng kia, nhìn về phía con xích luyện cự xà đang lột xác trong đám khói độc kia. Lúc này, xích luyện nữ đang xây dựng lại thân thể, một lần nữa tiến hành cơ cấu, long khí bao phủ đầy rẫy nhục thân, vô số văn lộ đồ đằng biến hóa bất định, trong cơ thể biến hóa ra đủ các loại hình thái. Nữ yêu tinh này khi thì hóa thành hình thái giao long, khi thì hóa thành hình thái xích luyện cự xà, khi thì hóa thành nữ tử nóng bỏng không một mảnh vải che thân. Nàng không ngừng thở hỗn hà hỗn hển, các loại hình thái biến hóa bất định. Lột xác. Đây là quá trình lột xác phá kén thành bướm. Chung Nhạc khẽ lẩm bẩm, lập tức tiến hành ấn chứng với tiến trình linh thể hợp nhất mà chính mình đã lĩnh ngộ ra. Hắn cảm thấy trong đầu chính mình có một cánh cửa đang mở ra, rộng mở trong sáng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 240, Liên tâm. Sư Bất Dịch quan sát quá trình điệp yêu phá kém thành bướm chui ra, lĩnh ngộ ra ảo diệu của linh thể hợp nhất. Chung Nhạc thì nhìn quá trình xích luyện lột xác thành giao long, cũng từ trong đó lĩnh ngộ ra ảo diệu của linh thể hợp nhất. Xà lột xác thành giao cũng đồng dạng với linh thể hợp nhất, đều là những biến hóa trên phương diện nhục thân, khiến cho nhục thân thoát thai hoán cốt, đạt được sự đề thăng trước giờ chưa từng có. Từ một hình thái tính mạng biến thành một hình thái tính mạng khác càng cao cấp hơn. Từ thân rắn hóa thành thân giao long, căn bản chính là siêu phàm thoát tục, linh thể hợp nhất của linh thể cảnh cũng là từ xác phàm hóa thành thần khu, có hiệu quả tương đối giống nhau. Kết cấu thân thể xích luyện nữ vẫn đang không ngừng biến hóa, yêu nữ này thải bổ tới chết một cường giả giao thị, đạt được đủ nhiều khí giao long, hiện tại đang từ xà lột xác thành giao long. Da rắn nàng đã lột xuống, hiện tại đuôi trắng thân đỏ. Trên cái đuôi hoắt mốc đầy những cái vòng tròn màu trắng tinh, hẳn là vật tàn lưu của da rắn. Nhục thân nàng đỏ bừng, dưới bụng sinh ra long trảo, trên lưng mọc ra vây rồng, phía sau mọc ra đuôi rồng, vảy rắn biến thành long lân. Long khí trong huyết mạch không ngừng cải biến cấu tạo thân thể nàng, tiến hành thoát thai hoán cốt. Khí huyết của nàng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng thịnh, khí huyết phi dật, hóa thành long văn huyễn lệ từ trong cơ thể bay ra. Từng đạo văn lộ giao long bay lượn xung quanh nàng. Khi thì chui vào trong thân thể nàng, khi lại chui ra. Chung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, đứng ở xa xa nhìn một màn này. Tâm linh hắn khẽ xúc động, nguyên thần từ sau lưng bay ra, hóa thành thần nhân sáu mắt đứng sừng sững sau lưng hắn. Nguyên thần 20 trượng quá lớn rồi. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ. Không bao lâu sau, thần nhân sáu mắt đã thu nhỏ kích thước lại tới mức không xê xích bao nhiêu so với Chung Nhạc, cuối cùng bước về phía trước một bước. Dung nhập vào nhục thân của Chung Nhạc. Trong thân thể hắn, các loại văn lộ đồ đằng sôi trào, tự động xây dựng lại, thay đổi cấu tạo của nhục thân. Bí cảnh ngũ hành của hắn hòa là một thể với lục phủ ngũ tạng, bí cảnh vạn tượng kết hợp với xương cốt toàn thân, bí cảnh thần tài tương dung với cổ họng, trái tim cùng phần rốn, bí cảnh âm dương tương dung với cặp mắt, bí cảnh đạo nhất tương dung với đại não. Cơ gia thân thể hắn biến hóa, xương cốt toàn thân biến hóa, khí, máu cùng da biến hóa. Thân thể từ từ thay đổi, vậy mà trở nên càng lúc càng giống với thần nhân sáu mắt. Nhãn màu của hắn giống như minh nguyệt, trên mặt mọc ra sáu con mắt, mỗi một con mắt phản phất giống như là ánh trăng cấu thành, sáng trong như nguyệt quang nở rộ. Chung Nhạc có thể cảm giác được, trong cơ thể chính mình tràn ngập một cổ năng lượng không cách nào tưởng tượng. Đó là năng lượng của năm đại bí cảnh nguyên thần tương dung với thân thể hắn, tương dung một cách hoàn mỹ, khiến cho hắn có thể điều động một cách hoàn mỹ lực lượng của năm đại bí cảnh. Không chỉ như vậy, thân thể hắn hóa thành hình thái thần nhân, là thân thể của thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, các loại thần thông tiện tay mà ra, tất cả các loại lực lượng đều có thể phát huy tới tận cùng. Hắn đã sơ bộ tu thành linh thể cảnh. Bất quá, loại linh thể cảnh này vẫn còn nông cạn, Chung Nhạc cảm giác được chính mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng từ trong trạng thái linh thể hợp nhất thoát ra. Căn cơ của hắn vẫn còn chưa vững chắc. Hơn nữa nhục thân do linh thể cảnh biến thành là nhục thân cao tới 20 trượng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đem lực lượng ngũ hành, lực lượng vạn tượng, sinh cơ thần tài, lực lượng âm dương và lực lượng trù tính chung của bí cảnh đạo nhất của các bí cảnh nguyên thần kết hợp hoàn mỹ với nhục thân. Hiện tại hắn vẫn chỉ là đem nguyên thần hóa thành kích thước của nhục thân, chứ không phải đem nhục thân hóa thành kích thước của nguyên thần, bởi vậy khoảng cách triệt để bước vào linh thể cảnh vẫn còn một đoạn cự ly không nhỏ. Chung Nhạc thoáng thôi động bí cảnh thần tài, nhục thân lập tức bắt đầu sinh trưởng, xương cốt, huyết nhục và làn da không ngừng sinh sôi, khiến cho thân thể hắn dần dần trở nên cao lên, dần dần biến lớn. Bí cảnh thần tài cung cấp cho nhục thân sinh cơ để cần thiết sinh trưởng, khiến cho thân thể hắn trong chốc lát ngắn ngủi đã sinh trưởng tới 2 trượng, 3 trượng, 4 trượng. Thân thể hắn sinh trưởng, nguyên thần cũng đồng thời sinh trưởng. Nguyên thần mới vừa rồi bị ép xuống chỉ có cao hơn 1 trượng, nương theo nhục thân cùng nhau lớn lên. Thời điểm thân thể Chung Nhạc sinh trưởng tới 20 trượng lẻ 3 tấc, rốt cuộc cũng sinh trưởng tới cực hạn. Mà vào lúc này, Chung Nhạc cảm giác được năng lượng trong bí cảnh thần tài đã tiêu hao đi hơn phân nửa. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân cũng sẽ tiêu hao không ít năng lượng của bí cảnh thần tài. Bí cảnh thần tài là điểm then chốt của thần khu, nếu năng lượng của bí cảnh thần tài biến mất, sẽ liền bị đánh trở về nguyên hình. Đây cũng là nguyên nhân chân chính vì sao luyện khí sĩ linh thể cảnh không thể vẫn luôn bảo trì trạng thái linh thể hợp nhất. Chỉ khi tới thời điểm cần phải chiến đấu, bọn họ mới thôi động năng lượng của bí cảnh thần tài, linh thể hợp nhất, hóa thành thân thể thần nhân, đề thăng lên chiến lực. Nhục thân 20 trượng lẻ 3 tấc. Lực lượng quả thật cường đại. Chung Nhạc thoáng hoạt động thân thể một chút, đột nhiên lực lượng điều khiển bất ổn, nhục thân lập tức cấp tốc thu nhỏ lại. Năng lượng duy trì nhục thân sinh trưởng giống như hồng thủy chảy ngược về phía bí cảnh thần tài. Không bao lâu sau, thân thể hắn đã khôi phục lại như thường. Nguyên thần từ trong nhục thể bị bức phải tách ra ngoài. Đây là bởi vì thời điểm hắn điều động lực lượng vạn tượng của bí cảnh vạn tượng, lực lượng xung đột với lực lượng của thân thể, không thể phối hợp lẫn nhau, khiến cho lực lượng vạn tượng đánh sâu vào bốn đại bí cảnh thần tài, ngũ hành, âm dương và đạo nhất, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Bất quá, Chung Nhạc lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây chỉ là lực lượng không phối hợp dẫn tới linh thể phân tách, cũng không phải là cảnh giới rớt xuống. Hắn đã đứng vững trên cảnh giới linh thể cảnh, chỉ cần không ngừng quen thuộc các loại lực lượng trong cơ thể, đem lực lượng của năm đại bí cảnh kết hợp với nhục thân, nắm giữ một cách hoàn mỹ, hắn sẽ có thể hoàn thành được nhục thân 20 trượng. Xích Luyện sư tỷ, cuối cùng xem như ngươi cũng đã báo đáp ta rồi, từ nay về sau ta và ngươi không ai nợ ai nữa. Chung Nhạc liếc nhìn một cái về phía Xích Luyện nữ vẫn như cũ còn đang lột xác, xoay người rời đi. Lúc này, Xích Luyện nữ đã lột xác tới thời kỳ mấu chốt. Nhưng mỗi khi nàng muốn hóa thành hình thái giao long hoàn chỉnh, lại luôn thất bại trong gang tấc, nhục thân sụp đổ, lại biến trở lại thành Xích Luyện cự xà, hoặc là biến thành nữ tử nóng bỏng trần truồng. TT còn kém một tia. Chỉ kém một tia long khí nữa thôi, ta sẽ có thể tu thành giao long rồi. Đúng lúc Chung Nhạc muốn rời khỏi, đột nhiên trong khói độc hồng sắc, Xích Luyện nữ chợt gào thét một tiếng. Ngay sau đó liền thấy tấm sa mỏng kia cuộn trào một cái. Giống như một con đại mãng đột nhiên cuốn nhanh về phía Chung Nhạc đang xoay người rời khỏi. TT. Long Nhạc sư đệ, sư tỷ chỉ còn kém một tia long khí sẽ có thể hóa thành giao long, ngươi hãy để cho sư tỷ ta thải bổ ngươi đi thôi. Chung Nhạc nhất thời kinh hãi, vội vàng nguyên thần xuất khiếu, tương dung với nhục thân. Nhưng lúc này chỉ thấy tấm sa mỏng kia chợt nhẹ nhàng dán sát lên mi tâm của hắn. Đám văn lộ đồ đằng trên tấm sa mỏng hóa thành một mặt tiểu thuẫn. Vừa vặn dán sát chỗ lối vào thức hải của hắn, phong ấn thức hải của hắn. Thân thể Chung Nhạc lập tức không thể biến hóa, bị tấm sa mỏng kia cuốn lên, bay về phía trong đám khói độc. Hắn vội vàng quát lớn. Xích Luyện sư tỷ, ngươi đã quên mất lời nói của sư tôn rồi sao? Mặc dù hắn đã thành công tiến vào linh thể cảnh, nhưng Xích Luyện nữ chính là cường giả pháp thiên cảnh, giữa hai người còn có cả một cái cảnh giới đa nguyên cảnh, làm sao có thể là đối thủ của yêu nữ này? Hiện tại, Chung Nhạc chỉ có thể dùng sư bất dịch tới áp chế nàng, hy vọng có thể khiến cho yêu tử này khiếp đảm. Trong đám khói độc, mặt Xích Luyện nữ đỏ như hoa đào, ánh mắt lộ ra xuân sắc nồng nặc, thân thể mềm mại như rắn nước không ngừng nhúc nhích, mị nhãn như tơ. Người ta bất chấp nhiều như vậy. Hiện tại người ta chỉ muốn biến thành giao long, chỉ muốn lập tức ăn tươi ngươi mà thôi. Ngươi yên tâm. Sư tỷ sẽ khiến cho ngươi thoải mái ngất trời, khoái hoạt tới chết. Thoải mái ngất trời, khoái hoạt tới chết. Cặp mắt Chung Nhạc lộ ra hung quang, trong lòng thầm nghĩ. Đây là ngươi bức ta. Hôm nay ta liền dùng thần ma ngao chiến thuật do Tân Hỏa truyền thụ, liều mạng với ngươi, nhìn xem một chút là ngươi thải bổ ta tới chết, hay là ta thải bổ ngươi tới chết. Nhưng lúc này, đột nhiên chợt nghe một đạo thanh âm ôn nhu truyền tới. Hóa ra sư tỷ đang trốn ở chỗ này a. Không ngờ sư tỷ lại đang trong quá trình lột xác, tiêu hao gần như toàn bộ lực lượng của chính mình. Thật tốt. Thật tốt. Như vậy tiểu muội sẽ có thể dùng lực lượng ít nhất đánh bại sư tỷ, ăn tươi sư tỷ rồi. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời cả kinh, trong lòng Xích Luyện Nữ cũng nhất thời cả kinh. Tấm sa mỏng khẽ rung một cái, hất bay Chung Nhạc, thét to một tiếng. Liên Tâm. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện tầng tầng sen trắng, bước chân Liên Tâm vừa hạ xuống, đã thấy trong không trung sinh ra một đóa sen trắng, cất bước tiến về phía đỉnh núi Xích Luyện Nữ đang chiếm giữ. Bình thường sắc mặt nữ tử này luôn luôn nghiêm túc, lúc này vậy mà cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn Xích Luyện Nữ giống như đang nhìn một con mồi ngon lành vậy. Liên Tâm. Nàng tới đây làm gì? Phong ấn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, sau lưng lập tức mọc ra kim ô song dực, hai cánh dang rộng, chấn động không khí, phiêu phù giữa không trung, kinh nghi bất định, lẩm bẩm nói. Vừa rồi hắn đã có ý muốn liều mạng, chuẩn bị dùng thần ma ngao chiến thuật do Tân Hỏa truyền thụ nghịch thải Xích Luyện Nữ, không nghĩ tới Liên Tâm đột nhiên xuất hiện, còn nói ra những lời muốn ăn tươi Xích Luyện Nữ như vậy. Lúc này, bộ dáng Xích Luyện Nữ giống như lâm đại địch, vừa rồi nàng nhiều lần lột xác thất bại, đã tiêu hao đi rất nhiều pháp lực, hiện tại đang nằm trong trạng thái pháp lực trống rỗng. Nàng lập tức lắc mình một cái, hiện ra nguyên hình Xích Luyện Cự Xà. Mà Liên Tâm thanh thanh tú tú kia đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một con bạch mãng không thua kém Xích Luyện Cự Xà chút nào. Toàn thân bạch mãng phủ đầy đồ án liên hoa, cũng mọc ra một cái đuôi trắng. Liên Tâm vậy mà cũng là xà tộc. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, lập tức vỗ cánh bay đi. Sư tỷ, người ta nghe tin ngươi đã thải bổ Giao Tam Nguyên, liền biết rõ ngươi đã chiếm được khí Giao Long, chuẩn bị lột xác thành Giao Long. Trong lòng ta liền nghĩ, đây nhất định là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Trên trán bạch mãng mọc ra một cái màu huyết hồng sắc, từ xa nhìn lại, giống như một đóa liên hoa xích hồng sắc nở rộ. Thân rắn khẽ nghiêng tới trước, cười duyên nói. Chỉ cần ta ăn tươi sư tỷ, đoạt được long khí trên người sư tỷ, người ta cũng có thể hóa thành Giao Long rồi a. Hơn nữa cũng không cần lao tâm lao lực đi thải bổ long tộc. Chung Nhạc vỗ cánh bay ra hơn 10 dặm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con cự mãng một trắng một đỏ ở trên đỉnh núi không ngừng chém giết, thân rắn vờn quanh trên ngọn núi, thậm chí xoắn gãy cả ngọn núi kia. Hai con cự mãng rơi xuống sơn cốc, độc khí giống như lan yên, xông thẳng lên thiên không, ngay cả vân thải trên thiên không cũng nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Làm sao ngươi biết ta trốn ở chỗ này? Tu vi Xích Luyện Nữ còn dư lại không nhiều lắm, rơi xuống hạ phong, thét to. Người ta biết rõ, nếu ngươi thải bổ long khí không đủ, thì nhất định sẽ hạ thủ với tiểu sư đệ, thải bổ hắn để bổ sung long khí. Thanh âm Liên Tâm vang lên, lộ ra vẻ tự đắc. Cho nên người ta chỉ cần đi theo sau tiểu sư đệ, tất nhiên sẽ có thể tìm được ngươi. Ngươi quả nhiên đợi tiểu sư đệ trên đường đi tới Cô Hà Thành, ở chỗ này tiến hành lột xác. Nếu ngươi lột xác không thành công, liền bắt lấy tiểu sư đệ, tiến hành thải bổ hắn. Chung Nhạc nghe nàng nói như thế, trong lòng nhất thời chấn động. Xích Luyện Nữ tuyển chọn nơi này để lột xác, không ngờ lại là có thâm ý này. Hắn bay ra khoảng cách chừng trăm dặm, hồng bạch song xà kia đã bay lên tới trong tầng mây. Trên không trung nhất thời phong vũ lôi điện, mưa đá rít gào, tràn diện vô cùng kinh người. Trong tầng mây thậm chí còn có tấm sa mỏng bay lượn như rồng như mãng, cùng với vô số đóa liên hoa kích thước mấy mẫu tầng tầng nở rộ. Hai nàng nữ đệ tử của sư Bất Dịch mạnh mẽ xuất thủ, không ngừng chém giết. Giữa không trung xuất hiện từng đám máu tươi, không ngừng rơi xuống. Sau một hồi, Chung Nhạc đã bay ra hơn 300 dặm, thần nhãn thứ ba giữa mi tâm mở ra, quay đầu nhìn lại, nhìn vô cùng rõ ràng trận chiến đấu cách đó hơn 300 dặm. Chỉ thấy con bạch mãng đã cắn vào phần cổ của Xích Luyện Cự Xà, rót nọc độc vào. Xích Luyện Cự Xà kia trúng độc, thân thể nhất thời mềm rũ xuống. Con bạch mãng bắt đầu cắn nuốt Xích Luyện Cự Xà, cắn nuốt từ phần đuôi cắn nuốt lên. Xích Luyện Cự Xà kia dài tới trăm trượng, mà con bạch mãng kia cũng dài hơn trăm trượng. Con bạch mãng vừa ăn vừa tiêu hóa, cũng không lâu lắm đã ăn tươi toàn thân Xích Luyện Cự Xà. Xích Luyện Nữ bị ăn tươi rồi. Chung Nhạc nhìn thấy một màn như vậy, da đầu nhất thời tê dại, lập tức vỗ cánh phóng vọt bỏ chạy. Liên Tâm sau khi ăn tư xích luyện nữ, cái bụng liền phình to lên, không thể hóa thành nhân hình. Dù sao xích luyện nữ cũng là một đại yêu cảnh giới pháp thiên cảnh, tiêu hóa cái đuôi nàng thì đơn giản, nhưng tiêu hóa toàn thân xích luyện nữ thì có chút khó khăn rồi, cần mất rất nhiều ngày mới có thể làm được. Con liên hoa mãng kỳ lôi kéo thân thể cồng kềnh hạ xuống mặt đất, điên cuồng phóng chạy giữa phiến sơn mạch, nhanh chóng đuổi theo Chung Nhạc. Tiểu sư đệ, ngươi đã nhìn thấy cảnh ta giết chết nhị sư tỷ ta không thể bỏ qua cho ngươi được. Thanh âm Liên Tâm từ xa xa truyền tới, ôn nhu giống như có một thân thể mềm mại ôn nhượng dán sát trên ngực vậy, nhẹ nhàng nói. Hơn nữa sư đệ còn là long tộc, sư tỷ ta còn thiếu một tia long khí cuối cùng, đương nhiên là cần phải ăn tươi sư đệ để bổ sung rồi. Ngươi yên tâm. Sư tỷ ta giữ mình trong sạch, sẽ không thải bổ ngươi đâu. Chung Nhạc điên cuồng phóng chạy, trong lòng thầm nghĩ. Có dạng sư phụ gì, sẽ có dạng đệ tử đó. Lãng Thanh Vân là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, xích luyện nữ hạ thủ với đồng môn. Đồng dạng, Liên Tâm thoạt nhìn giống như một đóa bạch liên hoa không nhiễm một hạt bụi, nhưng tâm địa thật ra so với xích luyện nữ còn âm hiểm độc ác, tâm địa rắn rết hơn rất nhiều.